Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc quay về nhà trọ đi thang máy, cùng nhau đi vào có một cặp tình nhân là kiểu vô cùng ân ái kia. Đi vào trong thang máy, liền không coi ai ra gì, vẫn luôn anh em làm người ta phát ngấy. Sau đó, cô gái cầu xin chàng trai một việc. Chàng trai cố ý trêu chọc, nói cô làm nũng với mình. Vừa lòng rồi, liền đáp ứng cô. Hứa Nùng lúc ấy nghe được cũng có chút ngại ngùng. Cảm giác trong thang máy, tất cả đều là ái muội khiến người quẫn bách. Nhưng chủ khơi ở bên cạnh ngược lại rất bình tĩnh, biểu tình cũng không thay đổi chút nào. Kết quả hiện tại lại đột nhiên học đến nỗi bắt đầu hư hỏng rồi. Hứa Nùng thu hồi lời nói hắn là người tốt lúc trước. Người tốt gì chứ, người đàn ông này quả thực từ trong ra ngoài đều là hư hỏng mà. Cô vẫn luôn hung dữ chừng hắn, từ đầu đến cuối không mở miệng. Chủ khơi cũng không vội, nghiêng người, một bên khuỷu tay đặt trên lưng ghế sofa, một bên thì nhẹ đặt trên hai chân bắt chéo của hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ vào đầu gối, tư thế nhàn nhã. Lại đợi một lát, Hứa Nùng ở trong lòng chần chừ một hồi lâu, cuối cùng vẫn cử động. Cô từ từ nâng cánh tay lên, khẽ kéo cổ tay Chu Khởi, dùng sức rất nhẹ lay động một chút. Chu ca ca, xin anh mà. Khi cô nói chuyện, bởi vì ngại ngùng cho nên giọng nói càng mềm mại, càng nhỏ hơn lúc bình thường. Đầu hơi hơi nâng, hai gò má đỏ bừng, trên đầu kẹp một cái dây cột tóc tay mèo màu trắng mà cô khi rửa mặt thường xuyên dùng. Khi đôi mắt to đen bóng nhìn hắn, mang theo một tầng ánh sáng mềm mại, bởi vì quá mức miễn cưỡng cho nên trong mắt cô có lấp lánh mà bình thường không có. Nhưng cũng không hiểu sao nhiều thêm một phần dáng vẻ kiều diễm. Chu Khởi nhìn cô, ánh mắt càng thâm trầm. Dần dần hắn cảm giác trong ngực mình có một ngọn lửa kỳ lạ đang chậm rãi bùng lên. Hắn thầm mắng một tiếng, tiếp theo nâng tay lên, bàn tay chợt đem hai mắt Hứa Nùng che lấp. Về sau không thể để cho em tùy tiện làm nũng nữa. Trước mắt Hứa Nùng rơi vào một cảnh tối đen, nghe xong lời Chu Khởi có chút không rõ lý do. Cái gì? Chu Khởi một chút cũng không cử động, như trước che hai mắt cô cũng không trả lời. Nhưng trong lòng lại không tự chủ, nghĩ. Cô có chỗ nào là làm nũng? Cái này, mẹ nó, rõ ràng là muốn mạng của hắn mà. Các bạn thân mến, tập 10 của bộ truyện Đốt Cháy Lãng Mạn, Tổng Tài Giả Nghèo Em Thuê Anh đến đây là hết rồi. Và để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện vô cùng hấp dẫn này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để được nhận thông báo mỗi khi kênh ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.